Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, dự định, chương 1403, dự định, Tề Gia Cường giả mắt sáng như đuốc, bắn ra óng ánh lợi mang, trò hay hư không đều muốn thác loạn, đáng sợ hư không sức mạnh dường như muốn từ trong mắt trong tỏa ra. Vù, này Tề Gia Cường giả thân thể đột nhiên biến mất. Hư không bước tiến nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Cuối cùng này một vị ra trận thiên đài đệ tử thân truyền chỉ cảm thấy trước người hư không thác loạn. Lập tức xé một cái nứt hư không đại thủ ấn từ trong chụp giết mà ra. Để hắn cảm giác thân thể đều dường như muốn vặn vẹo. Bị cắt rời giết chết. Oanh ca, hư không run lên. Cái kia thanh niên bình thường lần thứ nhất ra tay. Bàn tay tỏa ra chớp mắt, trong hư không dường như xuất hiện một mặt cổ bi, hướng về phía trước trấn áp tới, xé rách hư không sức mạnh bị cổ bi đè ép. Cái kia cổ bi bên trong phảng phất ẩn chứa kỳ lạ hào quang. Phải đem người triển ép giết chết đi, thả ra đạo đạo hào quang. Vù, hư không thác loạn, thân thể người nọ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc thiên đài đệ tử thân truyền phía sau xuất hiện bóng người của hắn. Như trước là xé rách trưởng ấn đánh giết mà ra. Thiên đài đệ tử thân truyền xem cũng không xem. Trực tiếp dù là một trưởng vỗ đánh mà ra. Nhất thời lại một mặt cổ bi hiện lên. Oanh ca tiếng chấn động đến mức hư không run lên. Mỗi một trưởng đều đánh giết mà ra đều có thể xuất hiện cổ bi. Loại thần thông này thủ đoạn. Thật hiếm thấy, đoàn người trong lòng ám chiến, này cổ bi tựa hồ là thánh văn lực lượng lượng ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt ngưng tụ, đánh giết mà đến, trưởng lực hóa bi, oanh, oanh, sàn chiến đấu bên trên, hư không thác loạn vặn vẹo, vô số đạo tàn ảnh xuất hiện, cái kia Tề Gia Cường giả hư không bộ quá khủng bố. Phảng phất đấu chuyển tinh di, mỗi một lần xuất hiện đều đánh về đối phương phương hướng khác nhau. Chỉ cần bị hắn bắt được một lần liền đủ để đoạt tính mạng người. Nhưng này thiên đài đệ tử thân truyền như thế phi thường đáng sợ. Cổ bi không ngừng từ trưởng lực trong đánh giết mà ra. Toàn bộ hư không dường như đều bị một mặt diện cổ bi bao trùm. Từ đầu đến cuối. Hắn liền bước chân cũng không từng di động quá. Thật là khủng khiếp. Càn khôn đấu chuyển. Cái kia Tề Gia Cường giả quát lạnh một tiếng. Nhất thời đoàn người vẻ mặt run lên. Chỉ thấy thiên đài đệ tử vị trí hư không đều thác loạn lên. Vừa nãy cái kia Tề Gia Cường giả nổ ra từng đạo hư không sức mạnh. Giờ khắc này phảng phất liền thành một vùng. Đem cái kia cả vùng không gian bao phủ. Thác loạn thay đổi, hóa thành hư không điên cuồng. Càn khôn đấu chuyển, phải đem thiên đài đệ tử xé rách vào trong đó. Thiên địa bát phương, ấn, cái kia thiên đài cường giả quát lạnh một tiếng. Hai tay cùng xuất hiện, cổ bi không ngừng hiện lên. Đánh vào tám diện nơi, chấn áp tám hào phóng vị. Khi, làm, tám diện cổ bi hiện ra ở trên hư không thời gian. Vặn vẹo thác loạn hư không dường như đều bình tĩnh lại. Bị chấn áp lại. Ao ao ao. Tề Gia Cường giả huyết thống lăn lộn. Trong khoảnh khắc hư không cuộn tranh bay lên không. Treo lơ lửng trên trời. Không gian sợi tơ từ hư không buông xuống. Tự phải đem thiên đài đệ tử bao phủ trong đó. Chấn áp. Thiên đài đệ tử thân truyền quát lạnh một tiếng. Một mặt cổ bi từ trong cơ thể tỏa ra mà ra. Vọt thẳng hướng về hư không không gian đồ quyển mà đi. Cái kia cổ bi điên cuồng mở rộng. Hóa thành phong trời cổ bi. Dường như phải đem bầu trời cái kia mảnh vòm trời đều chấn áp phong ấn lại. Dầm dầm. Hư không run rẩy không ngớt. Cái kia phiến hư không cuộn tranh càng bị cổ bi chấn ở nơi đó. Phảng phất dính ở một khối, Tề Gia Cường giả vũ hồn lại không cách nào phát huy bất kỳ uy lực. Táng, thiên đài đệ tử gầm lên một tiếng, bước chân hướng xuống đất bước ra. Nhất thời sàn chiến đấu lăn lộn, một mặt diện to lớn cổ bi từ bát phương hiện ra, hóa thành một mặt diện cổ bi tường thành, đem hai người thân thể đều bao phủ ở bên trong. Trong hư không trấn áp Tề gia cường giả vũ hồn to lớn cổ bi phát sinh hào quang óng ánh, đột nhiên mở rộng, đem bầu trời cũng đều đóng kín. Từng đạo đen kịt đồ án hình chiếu đến mỗi một mặt cổ bi bên trên. Nhất thời cổ bi tràn ngập đáng sợ trấn áp lực lượng. Đi thôi, thiên đài cường giả quát lạnh nói rằng, một mặt diện cổ bi phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, hướng về cái kia Tề gia cường giả mà đi, phải đem hắn mai táng đi, phá cho ta. Tề gia cường giả chân đạp hư không bộ đi tới một mặt cổ bi trước mặt, xé rách hư không sức mạnh đánh giết mà ra, để cái kia diện cổ bi đều dừng lại tiến lên, nhưng mà cái khác cổ bi như trước hướng về hắn trấn áp mà đến. Để Tề gia cường giả sắc mặt trắng bệch, đây là cái gì quỷ dị sức mạnh? Ngẩng đầu lên, Tề gia cường giả nhìn trên đỉnh đầu to lớn cổ bi. Này cổ bi là đối phương kỳ lạ vũ hồn, không chỉ có trấn áp hắn vũ hồn, còn phong tỏa hư không, phải đem sống sờ sờ mai táng đến từng cảnh tượng ấy cổ bi bên trong. Phá, phá, phá, Tề gia cường giả gào thét, từng đạo đáng sợ công kích oanh kích cổ bi. Nhưng này cổ bi tuy rằng rung động không ngớt, vẫn như cũ bất động như núi. Táng, thiên đài cường giả lần thứ hai hét một tiếng, nhất thời ở cái kia Tề gia cường giả tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ. Hết thảy cổ bi đồng thời trấn áp mà xuống, đem hắn mai táng. Hắn dùng hai tay hai chân người chống cự bốn phía cổ bi, nhưng còn lại cổ bi nhưng triển đè lên thân thể của hắn, sống sờ sờ đem hắn triển ép mà chết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Quy, thiên đài cường giả bàn tay vỗ một cái mặt đất, nhất thời cổ bi phảng phất chân chính hóa thành phần mộ, mai táng đến thông thiên chiến giữa đài diện, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Mà cái kia diện to lớn cổ bi vũ hồn thì lại một lần nữa quy về huyết mạch của hắn bên trong. Đối phương vũ hồn nhưng bởi vì tử vong mà biến mất không còn tăm hơi. Ta tên Mộ Bi, thanh niên nhàn nhạt nói một tiếng, âm thanh bình tĩnh, vô hỉ vô bi, thân thể run lên, hắn hướng về thiên đài phương hướng mà đi, lại dường như vừa nãy như thế, yên tĩnh đứng ở trong đám người, cùng cái khác đệ tử thân truyền đồng thời, xếp hàng ngang. Tề gia, cấp trung tôn giả, lại bị chém một người. Bây giờ, Tề gia cấp trung tôn giả, còn lại cuối cùng hai người. Mà trận chiến này qua đi, chiến đấu quyền chủ đạo, đem nắm tại Tề gia trong tay, làm chuẩn nhà lựa chọn như thế nào. Thiên đài 11 cường giả, thập đại đệ tử thân truyền lại thêm Mộc Phong. Hắn muốn chiến ai? Thiên đài, nhất định có bí mật gì? Tề Hoàng trong con ngươi đột nhiên bắn ra lóa mắt hàn mang, nhìn về phía Vũ Hoàng, thiên đài nhất định có ít có người biết bí mật. Bằng không, hắn làm sao có khả năng thu được đệ tử thân truyền mỗi cái như vậy? Kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa Thạch Vũ Nhị Hoàng bản thân cũng là quật khởi thời gian ngắn nhất, nhưng ở rất lâu trước đó liền dám chống lại Thiên Long Hoàng. Thiên đài Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, trước đây ở Bát Hoàng cũng không có quá to lớn danh tiếng, nhưng cũng ở biết điều trong bước vào ngôi vị Hoàng đế, vừa vặn xác minh cái kia bốn chữ chân ngôn, có đại tài nên trưởng thành muộn. Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Như Tà, Ngô Dùng, Mạc Kình Thiên, Bàn Nhược, Ly Hận, Hình Chiến, Khô Tàn, Mộ Bi, 11 đệ tử thân truyền. Mộc Trần không ở thiên đài chiến đấu danh sách trong, nhưng cũng còn có một cái Mộc Phong. Tề gia, muốn chiến ai? Ngoặc kép, loại này đội hình, để Tề Hoàng đều trong lòng do dự. Tề Hoàng nếu là không quyết định chắc chắn được có thể ở này một vòng bỏ quyền. Để môn hạ một người trực tiếp đào thải liền có thể. Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, nhưng này một thanh âm nhưng dường như một không hề có một tiếng động lòng bàn tay suý ở Tề Hoàng. Trên mặt, Vũ Hoàng, đây là ở trào phúng Tề gia không người đây, để Tề Hoàng bỏ quyền. Ta đi, Tề Thiên Gen cực kỳ lạnh lùng nói. Không cho phép, Tề Hoàng đưa tay ra chặn lại Tề Thiên Gen. Phụ Hoàng, mặc dù không hiển lộ thực lực của ta, cũng có thể chiến thắng một người. Tề Thiên Gen quay về Tề Hoàng truyền âm nói rằng. Không, Tề Hoàng như trước bình tĩnh đạo. Hắn không biết thiên đài những người đó người nào chân chính nhỏ yếu. Vạn nhất bọn họ khiến cho Tề Thiên Gen sử dụng ra toàn bộ sức chiến đấu đây. Hắn phải cho người một loại ảo giác. Tề Thiên Gen không dám xuất chiến ảo giác. Tề Thiên Gen một khi ra tay, nhất định phải giết chết Mộc Phong. Nếu là ta không có đoán sai, bọn họ nhất định sẽ đưa ngươi ở lại cuối cùng, để Mộc Phong chiến ngươi. Hiện tại, ngươi đi giết một cái vấn gia người. Tề Hoàng truyền âm nói rằng, Tề Thiên Gen khẽ gật đầu, lập tức bước chân bước lên sàn chiến đấu. Ra ngoài người dự liệu, hắn không có lựa chọn thiên đài người, mà là lựa chọn một vị vấn gia cường giả. Thượng một vòng thời điểm này vấn gia cường giả giết hắn Tề gia một người. Mà lần này, Tề Thiên Gen dùng bạo lực nhất tàn khốc nhất thủ đoạn đem đối phương lấy hư không sức mạnh xé rách. Giết chết, đến phiên Tư Không gia tộc thời điểm, Tư Không gia cũng không có lựa chọn thiên đài người chiến. Tương tự lựa chọn vấn gia, phảng phất đem trọng tâm rời về phía vấn gia. Không lại vây quét thiên đài, bởi vì bọn họ rõ ràng, thiên đài những người còn lại, không có một cái dễ đối phó. Tư Không gia chém một vị vấn gia cường giả, nhưng rất nhanh, vấn gia báo thù liền giáng lâm. Lần này vấn gia cũng không nhằm vào Tề gia. Tề gia tốt nhất hai cấp trung tôn vũ, liền để cho thiên đài đi chém đi. Thiên ma điện, nhưng là phát động rồi một vị tôn chủ. Đào thải Tề gia một vị tôn chủ cường giả, làm cho Tề gia vẻn vẹn còn lại 7 người. Loại này thế cuộc để rất nhiều người không nói gì. Tiếp tục như vậy, Tề gia có thể hay không kiên trì không khi đến một vòng. Nếu là như vậy, cái kia Tề gia sắp trở thành chân chính chuyện cười. Chúng hoàng ước hẹn chủ nhà, rất sớm đào thải đến không còn một mống. Không chết thần cung sau đó phát động rồi một vị tôn chủ. Lại đào thải Tề gia một vị thiên vũ tầng 7 cường giả. Tề gia còn lại 6 người. Điều này làm cho Tề Hoàng sắc mặt đều phảng phất đen kịt lại. Bất quá cuối cùng này 6 người là Tề gia tinh anh cường giả. Muốn lại lay động liền chẳng phải dễ dàng. Bởi vậy vấn gia, thiên ma điện cùng với không chết thiên cung đều không có lựa chọn cái kia hai cấp trung tôn vũ cường giả, bởi vì bọn họ biết khó đối phó. Mặc dù điều động bọn họ mạnh nhất cấp trung tôn vũ cũng không biết hươu chết vào tay ai. Lần này, Thiên Long Thần Bảo cuối cùng không có nhằm vào thiên đài. Thiên Long Tám Thái Tử ra tay, đem một cái vấn gia cường giả đánh xuống sàn chiến đấu. Đào thải đi, khi, làm, quyền chủ động lại một lần nữa nắm tại thiên đài trên tay thời điểm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở thiên đài phương hướng. Bây giờ, thiên đài sẽ làm ra cái gì cử động? Đứa ngốc, đem Tề Thiên Gen để cho Mộc Phong. Mộc Trần nhàn nhạt nói một tiếng. Thiên Si nhất thời hiểu được. Thân hình cuồn cuộn mà động. Khoanh chân ngồi trên trong hư không. Giáng lâm trên chiến đài không. Nhìn phía Tề gia trận doanh. Ánh mắt khóa chặt trừ Tề Thiên Gen ở ngoài một vị duy nhất cấp trung tôn vũ cường giả. Người này tên là Tề Lâm, tu vi tôn vũ tầng 6, rất lợi hại, thiên đài để Thiên Si xuất chiến. Cái kia Tề Lâm mặc dù rất mạnh, nhưng sợ là cũng phải chịu khổ đào thải. Thiên Si, là Kế Mộc Trần cùng với Hầu Thanh Lâm ở ngoài người thứ ba xuất hiện ở đoàn người tầm nhìn trong. Thiên Đài Yêu Nghiệt, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng người thứ ba đệ tử. Ngoặc kép, tất cả mọi người xem trọng Thiên Si, dù sao Thiên Si tên Thanh, so với Tề Lâm vang dội rất nhiều. Tề gia tốt nhất hai người tựa hồ đã bị Thiên Đài dự định được rồi. Thiên Si chiến Tề Lâm, Mộc Phong chiến Tề Thiên Gen. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.